Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Quỷ Tướng Cầm Tay 3. Quỷ Vương quỷ lực làm lơ sương mù, ở sương mù xuyên qua, đem đụng tới đồ vật truyền lại cấp Quỷ Vương. Chỉ là quỷ lực vừa ra tay, trận pháp còn không có thăm dò rõ ràng, liền nhận được mê cổ phản hồi trở về tin tức mơ hồ của mặt chấn động khiến cho sóng âm. Sóng âm khiến cho sương mù sinh ra rất nhỏ tiếng gió cùng dao động cấp Quỷ Vương truyền lại tin tức. Cũng kinh động yêu tộc cấm địa mặt khác sinh vật ở ngọc tế bọn họ không xa địa phương. Một thân váy dài nữ nhân dừng lại, nghiêng tai lắng nghe tiếng gió, đó là một cái khuôn mặt yêu diễm nữ nhân trong tay cầm một cái màu đen la bàn, lưu chữ cặp eo tóc dài, ăn mặc váy dài, thật dài làn váy kéo trên mặt đất. Hoa lệ tinh mỹ, nữ nhân có một đầu màu đỏ tóc dài. Tóc dài nhu thuận đến rối tung ở sau lưng, phát gian lộ ra một cái trắng nõn nhĩ tiêm mơ siêu nữ nhân nghiêng tai thời điểm. Nhĩ tiêm rung động, trừ bỏ yêu tộc cấm địa chỗ sâu trong truyền đến dã thú gào giống. Không có bất luận cái gì không đúng địa phương, nữ nhân hơi hơi nhíu nhíu mày, nó vừa mới rõ ràng. Nghe được đã có rất nhỏ tiếng xé gió cùng sóng âm rung động. Chẳng lẽ là ảo giác? Tuyệt đối không phải là ảo giác. Cái loại này sóng âm chấn động, rất có thể chính là quỷ tướng cầm tay trong tay cái kia yêu cổ, không phân biệt ra sóng âm truyền. Đến phương hướng, nữ nhân cúi đầu nhìn trong tay màu đen la bàn. La bàn kim đồng hồ vẫn luôn thực kiên định chỉ vào một phương hướng, nữ yêu trong tay la bàn là tổ. Trước đầu lĩnh thân thủ giao cho nàng. Nói là tiền nhiệm yêu vương đồ vật, có thể chỉ dẫn nàng nhanh chóng tìm được mê cổ nơi, nhưng là nữ yêu đi theo la bàn chỉ dẫn ngược hướng đi rồi vài bước. La bàn thượng kim đồng hồ vèo 180 độ đại chuyển biến. Chỉ hướng nữ yêu mới vừa ở đứng thẳng địa phương, nữ yêu hít sâu, lại là như vậy. Nàng tiến vào yêu tộc cấm địa hơn phân nửa thiên, vẫn luôn tại đây mấy mét vòng quanh. Khí sát cũng, nữ yêu hít sâu lại hít sâu, nhấc chân tùy ý hướng một phương hướng đi, đi rồi vài bước, trước mắt vẫn là một mảnh xương trắng. Nữ yêu nắm chặt la bàn có chút nôn nóng, nàng nhận được tổ chức nhiệm vụ lúc sau. Phí đại lực khí mới đi vào cấm địa tới, lại không nghĩ rằng yêu tộc bố cục cùng phía trước không giống nhau, tiến vào phía trước. Nghe nói Ngọc Tế cũng tới yêu tộc, Ngọc Tế cùng Quỷ Vương gần nhất vẫn luôn đang tìm kiếm quỷ tướng. Vũ khí cùng xác chết, Ngọc Tế tới yêu tộc Tá Mơ Siêu thành là vì cầm tay cổ. Nàng lại không mau một ít, liền không cơ hội, nữ yêu tại chỗ táo bạo, cấm địa nào đó trong một góc. Một cái một mét rất cao thạch đài tử thượng màu đen quang mang lưu truyền. Quang mang một mặt màu ngân bạch tiểu cổ động động, tiểu cổ vừa động. Màu đen quang mang liền buộc chặt một phân, Quỷ Vương xác định. Mê cổ ở chỗ này, Quỷ Vương quỷ lực mang theo Quỷ Vương sinh thời hơi thở. Cầm tay cổ đi theo cầm tay mười mấy năm, đối Quỷ Vương hơi thở rất quen thuộc, mà Quỷ Vương đối mê cổ một ít động tác cũng có hiểu biết, Quỷ Vương trước người sương mù quay cuồng. Một chút liền đình chỉ động tác, toàn bộ mê trận cũng nháy mắt an tĩnh lại. Nhưng là Quỷ Vương minh bạch mê cổ truyền lại tới tin tức Quỷ Vương. Nó ở cấm địa nhất phía Bắc, Ngọc Tế nhìn trắng xóa bốn phía. Bắc, Quỷ Vương, yêu tộc cấm địa đại môn ở yêu tộc chính Bắc, nơi này trận pháp thật mạnh. Chúng ta vẫn luôn ở chỗ này vòng vòng, bản chất không đi bao xa. Chính Bắc, đại khái liền ở chúng ta hiện tại vị trí này chính phía trước, Quỷ Vương rời đi Ngọc Tế bả vai. Đi phía trước đi rồi vài bước, sương mù nồng đậm. Ngọc Tế gặp Quỷ Vương rời đi chính mình tầm mắt phạm vi. Theo bản năng đến đi phía trước đi một bước, đuổi kịp Quỷ Vương, Ngọc Tế vừa động, Ngọc Tế bên tai Du Tiểu Ngư cũng đi theo Du, Quỷ Vương nhìn đến Ngọc Tế cùng Tiểu Ngư động tác. Cười, sợ ta ném, ta chỉ là đi một chút nhìn xem ta suy đoán có phải hay không chính xác. Ngọc Tế sờ sờ cái mũi, Quỷ Vương lại cất bước trở về, Ta bất động, làm quỷ lực tiếp tục đi thăm dò, quỷ vương vẫy vẫy tay, một cái màu tím lam cự long xuất hiện ở màu trắng sương mù, cự long vừa xuất hiện, liền vây quanh Ngọc Tế dạo qua một vòng, Ngọc Tế bên người tiểu ngư thấy long, lập tức đong đưa cái đuôi nhỏ, bơi tới cự long đỉnh đầu, sau đó hoa bất động, cự long vẫy đuôi, chui vào sương mù dày đặc, cự long thể tích khổng lồ. Du tàu thời điểm mang theo phong, khiến cho sương mù bắt đầu chấn động, bên kia nữ yêu nghe được ẩn ẩn rồng ngâm, sắc mặt biến đổi, quỷ vương tới. Nữ yêu không rảnh lo rất nhiều, lập tức quay đầu liền hướng rồng ngâm tương phản phương hướng chạy, Ngọc Tế. Cái kia thôn trang là cửu cung bát quái cùng sáu vũ ly hợp kết hợp. Nơi này cũng là, chúng ta không thể cường lực phá trận. Quỷ vương lắc đầu, nguyệt trước ở tây nam cái kia thôn trang nhỏ gặp qua chính là đơn giản bản cửu cung bát quái cung. Sáu vũ ly hợp trận kết hợp, là căn cứ thôn trang nhỏ phòng ốc cùng địa phương sơn hình bày trận. Trận pháp tương đối đơn giản, mạnh mẽ phá hư những cái đó phòng ốc. Trận pháp là có thể phá, nhưng là nơi này trận pháp là tỉ mỉ bố trí. Trận điểm cùng trong trận đều không ở bên ngoài thương. Nếu tìm không thấy trong trận cùng trận điểm, phá hư không đến điểm thương, chúng ta cũng là uổng phí sức lực. Ngọc Tế đưa mắt nhìn mênh mang xương trắng, vượt qua mấy centimet. Bọn họ đều thấy không rõ lẫn nhau, nơi nào có thể đi xem xa hơn địa phương đi phân rõ trận điểm cùng trong trận. Quỷ vương đứng ở Ngọc Tế đầu vai, chờ đợi cự long hồi quỹ, nơi này là yêu tộc cấm địa. Hiểm địa tụ tập, một trận bộ một trận, một vòng tiếp một vòng, hắn không biết mê cổ cụ thể tình huống, hắn cũng không dám dễ dàng mạnh mẽ phá hư, yêu vương cảm thấy chính mình đầu có điểm ngốc, qua qua có. Chút phượng đầu, yêu vương quyết định phân tán hạ lực chú ý, cầm tay quỷ tướng cái kia cổ khi nào đáp lại ngươi. Quỷ vương chỉ sương mù quay cuồng địa phương. Vừa rồi sương mù quay cuồng thời điểm mơ siêu, yêu vương trước mắt một mảnh trắng xóa. Ngoặc kép, phóng nhãn qua đi tất cả đều là sương mù, tầm nhìn không đủ mấy centimet, quỷ vương ngươi xác định không phải ở đậu ta. Quỷ vương, mê cổ cổ ra là mê yêu cái bụng, chấn động khi phát ra thanh âm thực đặc biệt, người thường nghe thời gian lâu rồi sẽ làm người sinh ra ảo giác. Hoặc uể oải hoặc điên cuồng, Ngọc Tế. Cùng loại hiện tại thôi miên, quỷ vương, cùng loại, nhưng là bất đồng, ở mê phình phình ra ở chấn động thời điểm, mê cổ còn có thể cách không khiến cho mặt khác sự vật cộng minh, Ngọc Tế. Vừa rồi sương mù cộng minh, quỷ vương, vừa rồi sương mù chấn động tần suất cùng cầm tay đã từng giả thiết một loại ám hiệu giống nhau. Vừa rồi kia dao động phương hướng, hẳn là ở chúng ta chính phía trước, yêu vương ở bên cạnh nghe. Nhịn không được xen mồm, 3000 năm trước, các ngươi liên hệ phương thức đều như vậy phát đạt sao? Lấy âm tần chấn động tần suất truyền lại tin tức, kia chẳng phải là hiện tại khoa học xã hội sao? Quỷ vương, cầm tay là vu, sẽ vu thuật yêu vương, thủ hạ của ngươi thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp quỷ vương. Cầm tay phụ thân là rất lợi hại vu sư, ở cầm tay 3-4 tuổi thời điểm. Liền mang theo cầm tay du lịch đại lục, đi đi rừng rừng gần 10 năm, cuối cùng ở cổ nghiệp quốc dừng lại làm quốc sư, quỷ vương. Cầm tay dọc theo đường đi đi theo lão quốc sư học tập phu thuật cùng khống hồn thuật pháp cùng. Thiên văn địa lý, 13 tuổi khi bị lão quốc sư an bài ở ta bên người. Bồi ta nam chinh bắc chiến, quỷ vương. Cầm tay biết thiên văn địa lý có thể xem tinh tượng. Sẽ vu thuật quen thuộc nhân tâm, sức chiến đấu có lẽ không bằng Thanh Độ, Xuân Hoa cùng Tuế Hảo bọn họ, nhưng là thao tác năng lực rất mạnh, Ngọc Tế lại trào trọng điểm. Thanh Độ, chẳng lẽ là đệ tứ quỷ tướng? Nghĩ đến vừa rồi Ngọc Tế nhịn không được đi theo hắn đi phía trước đi bộ dáng. Quỷ vương tới gần Ngọc Tế, chỉ chính mình mặt Ngọc Tế nháy mắt đã hiểu quỷ vương ý tứ. Thấu đi lên hôn một cái, quỷ vương vừa lòng, yêu vương đầu vựng vựng. Mơ mơ hồ hồ nhìn đến Ngọc Tế cùng quỷ vương hỗ động. buột miệng thốt ra, Ngọc Tiểu Tế, ngươi hơi há mồm là có thể đem nhà ngươi quỷ vương ăn luôn. Ngọc Tế nghĩ đến kia hình ảnh vô ngữ, không bao giờ có thể nhìn thẳng thân thân, tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ tưởng xong càng, nhưng đầu óc vẫn là có chút ngốc, QAQ, nuốt lời. Cấp tiểu khả ái nhóm phát tiểu bao lì xí, hắc hắc, so tâm tương đương PS. Cầm tay cùng thanh độ thơ thực lãng mạn đắt, cảm ơn đô đô địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng. Dịch so tâm mơ siêu, hết chương.